Ta vô địch 10 vạn năm. Tác giả: Hồng Phù Đồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 296. Chương 296. Công chúa. Tại người áo đen kêu la bên trong, đại thủ ấn Hoành Độ hư không đem kéo vào hoàng cung bên trong đại điện. Hắc đế dẫn đầu một đội tinh binh lập tức tiến lên bao vây, phong tỏa người áo đen sở hữu đường lui. Trần Trường Sinh cùng người áo đen đối mặt, người áo đen trợn mắt nhìn hắn, trong mắt tràn ngập không cam lòng. Ruồng bỏ nhân tộc, cùng dị tộc làm bạn người, ngươi có cái gì không phục? Trần Trường Sinh lãnh đạm cười một tiếng, là không phục ta đứng cao hơn ngươi, vẫn là không phục ta diệt ngươi cái này đến cái khác chỗ dựa. Ngươi bất quá là hảo vận a. Người áo đen trầm giọng nói, nếu không phải trời cao chiếu cố ngươi, chỉ bằng ngươi trước kia một cái phế vật, làm sao lại có thành tựu ngày hôm nay? Lớn mật! Hắc đế nhất thời gầm thét, tiến lên một thanh giật xuống người áo đen mặt nạ, lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc, chỉ gặp mặt che đậy phía dưới một trương cùng Trần Trường Sinh bộ dáng tương tự, nhưng cực kỳ tú lệ xinh đẹp nữ nhân gương mặt hiển lộ. Sớm cùng Trần Trường Sinh quen biết, Hắc đế một cái liền nhận ra cái này thân phận nữ nhân. Trần Uyển Như, thế nào lại là ngươi? Trần Uyển Như, ngày xưa Nam đế thành Trần gia hậu nhân, cùng Trần Trường Sinh là đồng tộc người, chính là Trần Trường Sinh đường muội. Cái này làm Hắc đế trong lúc nhất thời không thể tin tưởng. Trần Trường Sinh đường muội, nếu là gắng gượng qua lúc đầu linh khí khôi phục này một thời gian, sau này mấy ngày này sợ không hề làm gì, đó cũng là hoàng thân quốc thích, người người gặp cũng phải gọi một tiếng công chúa. Đây là như thế nào địa vị? Kết quả Trần Uyển Như lại cùng dị tộc làm bạn, đây cũng là hư. Trần Uyển Như lạnh hừ một tiếng, nhìn thẳng trên long ỷ Trần Trường Sinh, ánh mắt cực kỳ phức tạp, muốn nói chính nàng có hay không hối hận, nói không có là không thể nào. Nàng vô số cái ngày đêm trong đều đang hối hận, nếu lúc ấy buông xuống nhất thời mặt mũi, nhận rõ một điểm hiện thực, kêu một tiếng anh họ, có lẽ chẳng có chuyện gì, có thể cố chấp phía dưới đi nhầm đường, cùng dị tộc cấu kết, bước ra một bước liền không cách nào lại quay đầu. Rốt cuộc không có cách nào quay đầu, ngươi trước kia thừa hành thức thời vì tuấn kiệt. Trần Trường Sinh mắt lạnh nhìn Trần Uyển Như, đối thân phận nàng cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, phảng phất sớm có sở liệu, thản nhiên nói, vì sống tạm bợ, bọn ngươi buông xuống sở hữu tôn nghiêm, thậm chí buông xuống xem như người lương tri. Đầu tiên là cả tộc đầu nhập vào ngoại địch, về sau ngươi lại đầu nhập vào dị tộc, bây giờ rơi vào trẫm trong tay, sao không thấy ngươi khúm núm quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, làm sao ngược lại có ngạo khí? Là cảm thấy ngươi cùng trẫm cuối cùng họ hàng, trẫm sẽ không coi là thật giết ngươi. Hắn nói xong, trong đại điện không khí đều lạnh lẽo hơn vài phần. Trần Uyển Như khuôn mặt khẽ biến, trong mắt mang theo bướng bỉnh, lạnh lùng nhìn lấy Trần Trường Sinh, muốn chém giết muốn róc thịt, tùy ngươi, ta tự biết không thể sống tạm. Được, Trần Trường Sinh gật đầu, biết mình tội không thể tha, cũng coi như ngươi còn có chút lương tri. Như thế, Hắc đế kéo ra ngoài trảm, thánh thượng Hắc đế chần chờ một chút, coi là thật muốn chém. Vua không nói chơi, Trần Trường Sinh từ tốn nói. Đúng, Hắc đế hít sâu một hơi, duỗi tay nắm lấy Trần Uyển Như. Trần Uyển Như thân hình rung động, khuôn mặt không khỏi cứng ngắc, đón đến nói, ta tự biết đáng chết, thế nhưng là ta cho dù chết cũng không phục ngươi. Nàng lúc này không cam tâm lỗi nặng hối hận, nhìn lấy gần ngay trước mắt Trần Trường Sinh, cái này ngày xưa tại Trần phủ vô năng cùng cực phế vật, người kia người đều có thể khi nhục, mà nàng một mực nhìn xuống kẻ đáng thương, bây giờ cao tọa long ỷ, là cao quý đại thương thánh thượng, thoáng nhìn một lời đều là đối với nàng khinh thị cùng cực loại này tương phản nàng làm sao cũng không chịu nhận, càng là vô luận như thế nào cũng vô pháp để cho mình cúi đầu trước Trần Trường Sinh. Tùy ngươi, Trần Trường Sinh khoát khoát tay, thản nhiên nói, thiên hạ này không phục trẫm người không biết bao nhiêu, nhiều ngươi một người không nhiều, mang xuống đi, trước mặt mọi người xử tử, chiếu cáo thiên hạ, phàm là cùng dị tộc cấu kết người, hẳn phải chết không nghi ngờ, dù là nàng là trẫm đường muội. Đúng, Hắc Đế khởi hành, đại thủ khẽ kéo đem Trần Uyển như một cánh tay nhấc lên. Lạnh lùng nói, đi thôi, tiễn ngươi lên đường. Cô Trần Uyển như sắc mặt trắng bệch, theo bị càng kéo càng xa. Trong mắt nàng Trần Trường Sinh cũng càng ngày càng xa. Thân thể nàng dần dần như nhũn ra, tâm như đóng băng, chờ, chờ một chút làm bước ra cửa đại điện. Ánh mắt không nhìn thấy Trần Trường Sinh về sau, nàng không khỏi mở miệng. Hắc Đế đối xử lạnh nhạt không nhìn, chỉ là kéo lấy nàng tiến lên, mắt thấy lao tới Tử Lộ phảng phất vô pháp dừng lại. Trần Uyển như trung quy là hoảng hốt, chờ chờ, chờ một chút, ngươi chờ một chút, hiện đang hối hận. Hắc Đế cười lạnh, cước bộ không ngừng, chế, chế. Trần Uyển như ngẩng đầu, nhìn về phía ngoài cửa đã đứng thẳng chờ đao phủ, toàn thân phát lạnh, không muốn, ngươi chờ một chút, ta còn có lời nói. Chờ một chút a, ngươi cái này dân đen, ta nhượng ngươi chờ một chút. Ta là Trần Trường Sinh đường muội, ta là Đại Thương Thánh Thượng Hoàng muội, ta là Đại Thương Quốc công người, ta để cho các ngươi dừng lại. Dừng lại a anh họ. Anh họ. Trần Uyển như thanh âm tại ngoài hoàng cung vang vọng, phốc phốc, theo đao quang lóe lên, dòng máu bắn tung tóe. Cái này thê lương thanh âm im bặt mà dừng. Phi, đao phủ ném đao, phun một bãi nước miếng, thản nhiên nói, công chúa, liền ngươi cũng xứng, nói cẩn thận. Hắc Đế chừng đao phủ một cái, sau đó lao tới trở về phục mệnh. Đáng tiếc, một trở lại đại điện, Hắc Đế liền nghe đến Trần Trường Sinh thở dài, thần sắc không khỏi khẩn trương lên. Ngô, ta là chỉ cái này đạo binh. Trần Trường Sinh cầm lấy Trần Uyển như lưu lại cây dù, lắc đầu, ẩn nặc thân hình đạo binh vẫn là khó được. Trước kia ta luôn muốn đoạt lại cho Mộng Thu trưởng dùng. Đáng tiếc ngoài ý muốn cũng nên đến sớm hơn một chút. Hắc Đế trầm ngâm. Sau đó trần chờ nói, tiểu thư nàng, còn tốt đó chứ? Trần Trường Sinh dương mắt nhìn hướng Thông Thiên Phong phương hướng. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra, Trầm Mộng Thu cùng Bạch Mộc Mộc ngay tại Thông Thiên Phong phía trên. Mà bây giờ đi qua thời gian 3 năm, Bạch Mộc Mộc thương thế hẳn là cũng khôi phục không sai biệt lắm. Bây giờ đến cửu trọng thiên, hàng đầu sự tình lại là muốn bảo đảm một chút hai nữ bình an. Nghĩ đến, hắn nhìn về phía Hắc Đế nói, truyền Chu Chính tới. Đúng, Hắc Đế vội vàng lui ra. Chu Chính sắp bước vào điện, trần chờ nói, thánh thượng, có gì phân phó, trẫm muốn ra ngoài một chuyến. Trần Trường Sinh trầm ngâm nói ra, trong nước sự vụ tạm thời giao tại tay ngươi. Nếu có khó giải quyết chuyện quan trọng, ngươi đi thông chi Huyết Long là đủ. Huyết Long lưu tại nơi này cũng là hắn một đôi tai mắt. Dù sao cũng là thông linh phân thân, quan trọng công việc đều có thể thông qua Huyết Long đến giải quyết. Mà lại nơi này có nhân hoàng thân thể tọa chấn, thật có nguy cơ. Huyết Long cùng hắn khí tức tương quan, hoàn toàn có thể đời hắn trưởng khống nhân hoàng thân thể. Cái này thì tương đương với lưu hai cái phân thân tại Đại Thương. Một cái là tai mắt, một cái là trí cao cảnh thân thể. Không thua gì hắn bản tôn ở đây. Như thế, hắn hoàn toàn có thể bứt ra rời đi, vừa vặn tránh đi trong khoảng thời gian này đến nay bận rộn. Trộm một cái nhàn, dù sao hắn bản tôn thực lực còn không bằng nhân hoàng thân thể đến cường đại, mà lại hắn chuyến này đi ra ngoài cũng đúng lúc. Có thể tìm cơ duyên, tốt tăng cao tu vi, Tỷ như qua thông thiên phong về sau, còn không phải từ cửu u thiên đế này gõ điểm chỗ tốt đi ra. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.